Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, mê vụ chi chiến. Thanh Tiêu khuôn mặt băng lãnh, thân cao lớn, một đôi bích con mắt màu xanh lục giống như mắt rắn, tràn đầy một cỗ khí tức nguy hiểm. Hắn mặc một bộ tạo hình đặc biệt áo giáp màu trắng, tay nắm một thanh thanh sắc dao quân dụng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước thang lầu thông đạo lối ra. Trong mắt lộ ra một cỗ kiên quyết cùng ngưng trọng. Tại bên cạnh hắn ăn mặc chiến y màu đen độc xà cùng ăn mặc chiến y màu trắng đại thử cũng là lặng. Lặng đứng sừng sững, ánh mắt nhìn chăm chú lên lối đi phía trước. Trong mắt lộ ra nồng đậm hưng phấn cùng kích động. Độc xà người như tên. Hắn tựa như là một con rắn độc đồng dạng toàn thân tản ra âm lãnh khí tức để cho người ta không muốn tùy tiện tới gần. Vũ khí trong tay của hắn cũng không phải là súng ống, mà chính là một đầu màu đen nhánh cây roi. Từ xa nhìn lại, độc xà trong tay nắm lấy không phải cây roi, mà chính là một đầu hắc sắc đại ngô công. Đại thử vóc dáng so Thanh Tiêu muốn lên không ít. Hắn khuôn mặt tang thương, còng lưng thân thể, trên tay mang theo một đôi nắm đấm màu đen. Bộ dáng kia nhìn qua liền theo đại thử vô nhị. Chắc hẳn đây chính là hắn ngoại hiệu tồn tại. Bất luận là Thanh Tiêu, độc xà vẫn là đại thử, bọn họ cá nhân thực lực đặt ở tòa này đại hình căn cứ thí nghiệm bên trong đều là xếp hàng đầu cường giả, bị mọi người chỗ tôn kính. Mà mỗi người bọn họ chỉ huy tác chiến đội cũng là cả tòa lòng đất căn cứ thí nghiệm cường đại đội một trong. 33 người đứng tại lối đi rộng rãi bên trong, vô thanh vô tức chuẩn bị đi. Bọn họ muốn tới, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Đạm mạc thanh âm thì là từ Thanh Tiêu miệng bên trong truyền ra. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, theo Thanh Tiêu lời nói rơi xuống. Lối đi rộng rãi trên trần nhà phun ra tại thời khắc này cùng nhau địa phun ra ra đại lượng sương mù màu trắng, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đem cả cái lối đi chỗ xâm chiếm đầy. Một mảnh trắng xóa, cái gì đều nhìn không thấy. 33 người cứ như vậy vô thanh vô tức giấu ở cái này trắng xóa trong sương mù, cùng bọn hắn hòa làm một thể. Từ xa nhìn lại, cái thông đạo này trừ trắng xóa vũ khí bên ngoài, cái gì đều không tồn tại. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, phía trước thang lầu thông đạo lối đi ra có rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Theo cái này rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, thông đạo lối đi ra đóng chặt đại môn lặng yên ở giữa mở ra. Ba đạo thẳng tắp thân ảnh chậm rãi nổi lên. Nhìn lấy cái này chạm mặt tới trắng xóa vũ khí, Lam Phong, Kim Sư, Lý Đại Cương ba người mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Hiển nhiên không nghĩ tới tầng này lâu vậy mà lại là như thế này tình cảnh. Trước đó mỗi tầng thang lầu thông đạo lối ra nghênh đón bọn họ đều là này vô số viên đạn cùng lựu đạn hủy diệt tính đả kích, nhưng mà bây giờ lại là cái này trắng xóa vũ khí. Khổng lồ như vậy chuyển biến thật là làm cho Lam Phong ba người bọn họ cực độ không quen đứng lên. Làm người thói quen liên tục tiết tấu chiến đấu, rất khó thích ứng dạng này đột nhiên trở nên tĩnh mịch mà yên tĩnh hoàn cảnh. Cái này trong sương mù chứa RE thừa số, cỗ có nhất định thôi miên cùng mê huyễn hiệu quả. Mọi người tâm một. Lam Phong nhẹ nhàng địa ngửi ngửi cái này trắng xóa vũ khí. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nâng tay lên bên trong thu được xa ưng. Súng lục liền đối với phía trước trắng xóa vũ khí liên tục không ngừng bóp cò. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, một phát phát không có bị bất kỳ trở ngại nào đánh vào cuối thông đạo trên vách tường phát ra. Thanh thúy thanh vang, một lát sau, nghe quanh quẩn ở trong đường hầm tiếng súng, nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cái thông đạo này ước dài 60 mét, hai bên lối đi có 6 cái gian phòng, phía bên phải 0 mét khoảng chừng có một đầu phân nhánh thông đạo. Cuối thông đạo hai bên có 2 cái phân nhánh giao lộ, chỉ sợ sẽ có mai phục. Mọi người tâm một, nghe được Lam Phong lời nói. Kim Sư tán đồng đầu, mà Lý Đại Cương càng là một mặt sùng bái cùng cuồng nhiệt. Từ vừa rồi trong thông đạo quanh quẩn thương trong tiếng hắn đánh giá ra đầu này bị trắng xóa vụ. Khí nơi bao bọc đưa tay không thấy được năm ngón thông đạo đại khái tình huống. Nhưng lại xa còn lâu mới có được Lam Phong chỗ như vậy tinh chuẩn. Mà lại mai phục giấu ở trong sương mù Thanh Tiêu. Độc xà, đại thử bọn người nghe được Lam Phong lời nói. Nhưng trong lòng thì thầm giật mình. Bởi vì Lam Phong chỗ lời nói một nhi đều không có sai. Bởi vì bọn hắn mang theo trang bị đặc thù duyên cớ. Những sương mù này đối bọn hắn thị giác tạo thành không bất kỳ ảnh hưởng gì. Thanh Tiêu, độc xà bọn họ có thể tinh tường thấy rõ Lam Phong ba người bọn họ nhất cử nhất động. Bởi vì vũ khí phun ra phát ra âm thanh duyên cớ. Liền ngay cả bọn họ tiếng hít thở đều bị ẩn tàng vùi lấp ở chính giữa. Làm cho không người nào có thể phát giác. Bọn họ thu liễm sát cơ. Im ắng mà đứng. Lẳng lặng chờ đợi lấy con mồi nhập. Đi thôi. Lam Phong ba người nhìn nhau. Liền cất bước hướng về trước thông đạo phương bước đi. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này. Vũ khí dâng trào tốc độ cùng nồng đậm càng nhanh hơn. Theo vũ khí không ngừng phun trào cùng phun ra. Lam Phong ba người rất nhanh liền bị dìm ngập tại cái này trắng xóa trong sương mù. Không biết tung tích, giấu ở trong sương mù Thanh Tiêu. Đại thử, độc xà ba người nhìn lấy này cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong ba người. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thanh Tiêu xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa đánh một thủ thế. Phía sau hắn mọi người liền vô thanh vô tức tản ra. Liền giống như hành tẩu ở trong sương mù u linh. Không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tựa như một đám lão luyện thợ săn đang lẳng lặng chờ đợi lấy con mồi đến. Mà lại, nhìn bộ dáng này. Trong khi tiến lên Lam Phong ba người hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì phát giác. Tựa như là tự chui đầu vào lưới cừu non. Bất quá, người nếu là nhìn kỹ lời nói. Lam Phong này đôi mắt thâm thúy không biết từ lúc nào nheo lại. Phóng xuất ra khác quang mang. Tại loại hoàn cảnh này cùng trạng thái phía dưới. Lam Phong tâm nhãn cũng sớm đã mở ra. Chung quanh hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Bao quát ẩn tàng ở trong sương mù Thanh Tiêu. Đại thử, độc xà bọn người. Vừa rồi Lam Phong nổ súng chỉ là ra vẻ bộ dáng mà thôi. Mà một bên Kim Sư hai mắt cũng là tại lúc này hơi hơi nheo lại. Trong mắt có hàn quang lấp lóe. Tuy nhiên Kim Sư tạm thời còn chưa mở ra tâm nhãn. Nhưng là hắn lại đụng chạm đến ngưỡng cửa kia. Đồng thời hắn ngũ quan cùng cảm giác đều là cực mạnh tồn tại. Cũng có thể cảm nhận được trong sương mù ẩn tàng mai phục cùng hung hiểm. Bất quá hắn theo Lam Phong một dạng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lý Đại Cương hành tẩu tại trong sương mù. Nhíu mày, một thanh sắc bén dao quân dụng phù hiện trong tay hắn. Thần kinh bách chiến hắn sớm đã luyện thành ra cường đại trực giác. Lờ mờ có thể cảm nhận được trong sương mù tồn tại dị dạng cùng hung hiểm. Nhìn lấy này khoảng cách càng ngày càng gần Lam Phong ba người. Thanh Tiêu cùng độc xà ba người nhìn nhau. Nhẹ nhàng địa đánh một thủ thế. Thân thể hướng về thông hai bên đường rời đi đến. Hiện tại bọn hắn cùng Lam Phong ba người ở giữa khoảng cách còn không có đạt tới bọn họ dự đoán. Cấp độ, theo Thanh Tiêu ba người đánh một thủ thế. 30 danh nghĩa thuộc thì là chậm rãi nâng lên trong tay cầm SK phong bạo súng lục. Trực chỉ đi tới Lam Phong ba người. Chỉ cần Lam Phong ba người bọn họ xâm nhập đến bọn họ tất sát xạ kích phạm vi. Thanh Tiêu ba người liền sẽ không chút do dự hạ đạt mở súng bắn giết chỉ định. Nếu như bây giờ nổ súng, giữa song phương còn cách hơn 10 mét khoảng cách, Thanh Tiêu bọn họ không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể đem Lam Phong ba người bọn họ đánh giết. Bởi vì giờ khắc này khoảng cách, Lam Phong ba người dựa vào bọn họ này không phải người tốc độ. Đầy đủ đối bọn hắn xạ kích tiến hành né tránh. 20 mét, 15 mét, 10 mét. 8 mét, nhìn lấy này không ngừng đi tới Lam Phong ba người. Thanh Tiêu bọn họ yên lặng tính toán giữa song phương khoảng cách. Ngay tại Thanh Tiêu chuẩn bị xuống đặt chỉ lệnh tiến hành nổ súng xạ kích lúc. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đánh ngáp một cái, nháy mắt sau đó. Lam Phong ba người thân thể liền quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Khai hỏa. Cái này bất chợt tới biến cố khiến Thanh Tiêu Ba sắc mặt người trong lúc đó đại biến. Phẫn nộ tiếng gầm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, theo Thanh Tiêu lời nói rơi xuống. Chói tai lẻ tẻ tiếng súng tại lúc này đột nhiên vang lên. Vô số phát mang theo lăng liệt sát cơ mãnh liệt bắn mà ra. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, chỉ bất quá những này tiếng súng mới lẻ tẻ vang lên vài tiếng. Liền giống như cạc cạc trực khiếu vịt bị người cho bóp lấy cổ. Rốt cuộc phát không ra bất kỳ âm thanh. Im bặt mà dừng. Thay vào đó là dao quân dụng vẽ quần áo rách cùng thi thể bịch tiếng ngã xuống đất âm. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Tại Thanh Tiêu, Độc Xà, Đại Thử ba người kinh ngạc trong ánh mắt. Mỗi người bọn họ bộ hạ liền trong nháy mắt bị diệt ngã xuống đất. Chờ ba người bọn họ kịp phản ứng lúc. Lam Phong, Kim Sư, Lý Đại Cương ba người cũng đã đứng cách bọn họ trước mặt không đủ 3 mét chỗ địa phương. Làm sao? Các ngươi rất giật mình. Nhìn lấy Thanh Tiêu ba người này giật mình rung động biểu lộ. Lam Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, các ngươi là thế nào phát hiện? Nhìn thấy chúng ta, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Dày đặc thanh âm từ Thanh Tiêu miệng bên trong truyền ra. Tuy nhiên các ngươi ẩn tàng đến rất không tệ. Nhưng là không biết các ngươi có biết hay không có loại đồ vật gọi là trực giác. Nhàn nhạt thanh âm từ Lý Đại Cương miệng bên trong truyền ra. Con mắt đã thích ứng trước mắt hoàn cảnh. Tăng thêm khoảng cách gần như vậy phía dưới. Hắn có thể nhìn thấy Thanh Tiêu ba bóng người tử. Động thủ đi. Không có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Thanh Tiêu ba người. Lam Phong trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống. Tay phải hắn nắm chặt sắc bén dao quân dụng dẫn đầu đối Thanh Tiêu cổ gọt đi. Động thủ, thấy thế, Thanh Tiêu miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Nháy mắt sau đó, Thanh Tiêu thân thể giống như một mực rời dây cung tiễn đồng dạng đối Lam Phong mãnh liệt bắn qua. Tại mênh mông trong sương mù chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng hiện lên. Nhấc lên vũ khí phun cháo. Chết đi. Thanh Tiêu thân thể trong nháy mắt tới gần Lam Phong trước mặt. Trong tay dao quân dụng theo Lam Phong dao quân dụng tướng đụng vào nhau ngăn cản được Lam Phong. Công kích đồng thời. Hắn cái tay còn lại trung tắc là hiện ra một thanh sa ưng súng lục. Nhắm ngay Lam Phong trái tim. Đang muốn bóp cò. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà. Nháy mắt sau đó. Quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại Thanh Tiêu kinh ngạc trong ánh mắt trong tay hắn cứng rắn như đội quân thép đao bị Lam Phong. Trong tay dao quân dụng dễ dàng chấn khai. Sau đó ta thế không giảm địa cắt vỡ áo quần hắn. Đâm vào trái tim của hắn. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch từ Thanh Tiêu miệng bên trong cuồng bắn ra. Hắn còn chưa kịp bóp cò súng. Liền mất đi sức sống. Song phương căn bản cũng không tại một cái thực lực đẳng cấp. Bạch, Độc Xà trong tay trường tiên gào thét. Mang theo cường đại uy thế hung hăng đối Kim Sư rút tới. Giờ khắc này, Độc Xà trong tay trường tiên tựa như hóa thành một đầu hung mãnh ngô công tinh đồng dạng dương. Nanh múa vuốt đối Kim Sư cắn xé mà đến. Thế nhưng là, đối mặt Độc Xà cái này sắc bén công kích. Kim Sư chỉ là chậm rãi duỗi ra hắn bao quát bàn tay to sau đó chuẩn xác không nói đem Độc Xà cây. Rồi bắt lại, dùng lực kéo một phát, liền đem Độc Xà rút ngắn trước mặt. Ngay sau đó Kim Sư cái tay còn lại trưởng nắm chặt dao quân dụng liền chuẩn xác không nói đâm xuyên. Độc Xà trái tim, làm cho hắn mang theo nồng đậm không cam lòng cùng kinh ngạc chết đi. Xùy, chấm ngoặc kép, thanh thúy thanh âm vang lên theo. Lý Đại Cương dễ dàng né tránh đại thử này đầy trời quyền ảnh. Trong tay sắc bén dao quân dụng như thiểm điện địa từ cổ của hắn chỗ xẹt qua. Lưu lại một đạo vết máu. Ngươi, các ngươi, đừng, khác muốn còn sống rời đi nơi này. Đại, trong đại sảnh có đồ tốt tại chờ các ngươi đâu. Ngươi chỉ muốn các ngươi muốn tiến vào tầng tiếp theo. Liền, nhất định phải đi nơi nào. Đại thử hai tay bưng bít lấy phun máu cổ. gian nan thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ầm, vừa mới dứt lời, đại thử thân thể liền nặng nề mà ngược lại trên sàn nhà. Sinh cơ hoàn toàn không có. Đi thôi. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ba người không hề dừng lại một chút nào, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Đáng chết phế vật. Trong phòng chỉ huy, kim vệ đại xà này tiếng gầm gừ tức giận không ngừng mà vang lên. Ta hội để cho các ngươi chết không toàn thây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.